Nhà trọ cực phẩm, chương 156, trời chuyển nhiều mây, góc chuyện audio.com, cái gì kêu là ông nói gà bà nói vịt, cái gì kêu là dâu ông nọ cắm cầm bà kia, cuối cùng Hà Nhạc Nhạc đã biết rồi. Sớm biết như vậy lúc trước cô sẽ không nói với Quý Tiết là cô thích thân đồ mặc, không đúng, là Quý Tiết tự nghĩ cô thích thân đồ mặc chứ. Mặc kệ lúc trước là như thế nào, bây giờ cô hoàn toàn không nói với Quý Tiết được nữa rồi. Được rồi, thật ra cô cũng có thể hiểu được hành vi của hắn, Hoa Hoa công tử bách chiến bách thắng sẽ không chấp nhận được thất bại. Trong phim truyền hình và tiểu thuyết cầu huyết cũng hay giải thích như vậy mà. Đám Hoa Hoa công tử thích là phải truy đuổi, càng không theo đuổi được càng bám giết không tha, dùng hết thủ đoạn hao tổn tâm trí chỉ vì đạt được khoái cảm chinh phục mà chờ con mồi cắn câu rồi liền bye bye. Một đám cặn bã biến chất. Đã vậy bọn họ còn có vẻ ngoài ưu việt, điều kiện vật chất hơn người làm cho các cô gái dễ dàng bị những thứ này dụ hoặc mê muội. Không biết nếu cô thay đổi phương pháp giả bộ yêu hắn thì thế nào? Đến đây, ngồi xuống ăn cùng nhau đi. Quý Tiết kéo Hà Nhạc Nhạc ngồi xuống với hắn, vẻ mặt ân cần. Bữa sáng khách sạn đưa tới rất nhiều món, rất phong phú, thậm chí có thể nói là phô trương lãng phí. Quý Tiết rất ga lăng hỏi ý kiến Hà Nhạc Nhạc, thấy cô không nói gì liền tự quyết định giúp cô chọn mấy thứ đồ ăn. Nhìn điểm tâm trước mặt, Hà Nhạc Nhạc liếc mắt nhìn Quý Tiết, trong lòng lại đề phòng. Hắn lấy cho cô vài món cô thường hay ăn, số lượng cũng không nhiều không ít, đây chính là không dấu vết chú ý, làm cho các cô gái rất cảm động, đáng tiếc cô mặc kệ. Hà Nhạc Nhạc nghiêng đầu nhìn thân đồ mặc bên cạnh, thân đồ mặc giống như nhận ra ánh mắt của cô, đôi mắt lạnh lùng thâm thúy u ám lập tức nhìn về phía cô, làm Hà Nhạc Nhạc sợ tới mức vội vàng chuyển mắt nhìn về phía đồ ăn trước mặt nuốt nước miếng. Tuy rằng tối hôm qua cô đã chơi 3P, nhưng cô cố ý dùng động tác dâm đãng, ngôn ngữ câu dẫn hắn, thân đồ mặc tuyệt đối có thể nhìn ra được lấy cá tính có thù tất báo của hắn. Lại thêm một thân ảnh cao lớn bước vào phòng ăn, Hà Nhạc Nhạc vội vàng đứng dậy. Mục tiên sinh, sớm a. Mục Duy quét mắt nhìn hai nam nhân bên cạnh Hà Nhạc Nhạc, khóe môi ung dung cười, Nhạc Nhạc lấy cho anh ly cà phê. Nói xong, Mục Duy kéo ghế dựa ngồi vào bàn ăn đối diện với thân đồ mặc. Được, Hà Nhạc Nhạc mỉm cười đáp. Chỉ cần đừng để cô ngồi bên cạnh tên ma vương ăn tươi nuốt sống này, cái gì cũng được. Quý Tiết sắc mặt đen thui. Hà Nhạc Nhạc đứng dậy lấy cà phê rồi đưa đến trước mặt Mục Duy. Mục Duy liền kéo cái ghế dựa bên cạnh có ý kêu cô ngồi xuống. Hà Nhạc Nhạc không nghĩ nhiều lắm, vừa muốn ngồi xuống lại đột nhiên thấy đôi mắt lạnh lùng của thân đồ mặc đối diện đang nhìn chằm chằm cô, lại thấy Quý Tiết đang uống trà sữa cũng nâng mắt lạnh lẽo chừng cô, cái mông dừng ở giữa không trung lập tức đứng thẳng lên. Tôi đi gọi Tần tiên sinh. Ra vẻ bình tĩnh nói xong câu này, Hà Nhạc Nhạc cung kính khom người rồi đi như chạy bộ về hướng thang máy. Như lâm vào vực sâu, như đứng trên băng mỏng, nhớ lại tối hôm qua trái tim cô lại đập mạnh, ở trước mặt bọn họ cô lúc nào cũng là con thỏ dễ dàng bị làm thịt, cho dù Quý Tiết thoạt nhìn có vẻ đang lấy lòng cô, nhưng sao cô có thể quên, hắn cũng là con sói hung ác không hơn không kém. Hơn nữa quan hệ của hắn với thân đồ mặc cô vẫn nên vùi đầu, góc chuyện audio.com. Làm người tốt, sau bữa sáng, nhìn thấy một đám siêu xe chạy ra khỏi nhà trọ, Hà Nhạc Nhạc thở hắt ra. Dọn dẹp sạch phòng bếp liền trở về phòng ngủ bù, ngủ đi tỉnh ngủ chuyện không vui đều sẽ qua đi. May quá, may mắn, cô rất quen với việc quên đi, rất quen với việc tự lừa mình dối người. Nói là giúp cô, nhưng hai ngày tiếp theo ở nhà trọ Quý Tiết liền đi theo cô, giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra, tiếp tục kéo cô tản bộ như bình thường, nói chuyện phiếm. Cô đã không có tâm trạng nói chuyện phiếm với hắn từ lâu rồi, hắn cũng không phiền không chán tiếp tục kể chuyện vui đến khi cô cười mới thôi. Mỗi lần đi qua chỗ có cây cỏ bốn lá, cô sẽ dừng lại một chút, để lấy thêm động lực. Tuy rằng đối với Quý Tiết hoàn toàn không có cảm giác, nhưng có một việc hắn làm cho cô rất cảm ơn hắn, đó là hắn mượn phòng ghi âm của Tần Chi Tu để cô có thể đến thu âm thử. Có lẽ là do lúc trước bị thương nên công việc chồng chất khá nhiều, Mục Duy làm việc lại, mỗi ngày đều vội vàng đi sớm về khuya, mà khi đó cô đã ở dưới thân của Quý Tiết. Có một lần Quý Tiết đặt cô ở cửa sổ sát đất từ phía sau đâm vào, xe của Mục Duy lúc dừng lại ở dưới lầu nhà trọ một hồi lâu sau mới chạy vào gara. Cô vừa xấu hổ vừa thẹn, cô không biết Mục Duy có thấy được cái gì hay không, dãy rủa cầu xin Quý Tiết rời khỏi cửa sổ sát đất, Quý Tiết lại ra vào kịch liệt hơn nữa. Một người nam nhân rốt cuộc có thể ác liệt như thế nào nhìn Quý Tiết cô đã biết được rồi. Ngày 19 tháng 9, nhiều mây. Sáng sớm, Quý Tiết và Tần Chi Tu cùng nhau ngồi ở ghế sau, mà người lái xe lại là quản lý nhà trọ Hà Nhạc Nhạc. Hôm nay là ngày thu âm ca khúc song ca. Cô không biết trong giới giải trí, nguyên tắc làm đĩa nhạc như thế nào, nhưng cô thật sự chưa từng nghe nói có ca sĩ nào lại tìm một người mới để song ca cả. Quý Thiết cười nhạo cô quê mùa, nói đơn khúc lần này cũng không cho vào album, mà chỉ là đơn khúc dẫn đường tập trung dư luận mà thôi, con nữ ca sĩ thần bí làm mánh lới, cũng đủ để đống bản thảo của đám truyền thông viết ra vài trang, cho dù Tần Chi Tu không tuyên truyền cũng rất hot. Bọn họ không lo lắng, nhưng cô lo lắng à? Lời nói của tác giả, Nguyễn Chủ Quảng Mỏ có vẻ xuất hiện không nhiều. Hì hì tương đương nhưng hắn rất nhanh sẽ quay lại tương đương diễn viên đều như vậy tương đương quay phim chụp ảnh quanh năm suốt tháng thường xuyên không ở nhà cũng bình thường a tương đương khụ khục cách chương.